Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, trai hình dạng, trên hẹp hạ rộng, hướng ngang độ cong, bề ngoài tồn tại cổ quái hoa văn, từ khi đến chỗ này thế giới tận đầu, từ ngôn chỗ đã thấy hàng rào, để hắn nghĩ tới rồi một cái cực kỳ đồ vật cổ quái. Chiếc lọ, nói nhỏ suy đoán của mình. Từ ngôn có chút kinh ngạc đứng lên, bởi vì thành lũy hình dạng, nếu như mở rộng ngàn vạn lần, cùng chiếc lọ giống nhau y hệt. Chiếc lọ, Kim Uế ở một bên cười lên, nói, nếu như chỗ này hàng rào là một chiếc lọ, cái kia trong bình chứa cái gì đây? Không sẽ là chứa bảo bối đi, chứa chúng ta, chứa mảnh này nhân thế gian, chúng ta ở trong bình. Kim Uế lần này nghe hiểu từ ngôn trong miệng chiếc lọ là có ý gì. Hắn nhất thời cười nói. Không thể, nào có lớn như vậy chiếc lọ. Liền yêu vương cùng thần văn đều phá không ra chiếc lọ. Tránh không được tiên gia trí bảo. Coi như là tiên gia trí bảo. Cũng nên có một mức độ đi. Chúng ta chỉ phát hiện chỗ này hàng rào. Đối diện hàng rào không ai có thể từng thấy. Yêu vương Kim Uế rõ ràng không tin. Kỳ thực từ ngôn cũng không tin, nhưng hắn nhớ tới thiên cơ phủ, thần văn cường giả có thể luyện chế ra pháp bảo thiên cơ phủ, thu nhận một phủ nơi, như vậy thần văn bên trên cường giả đây, là không phải có thể luyện chế ra lớn hơn thiên cơ phủ, lại bên trên cường giả, có thể luyện chế ra to lớn hơn thiên cơ phủ, chỉ cần tu vi tăng lên tới cực hạn, thì có thể luyện chế ra bao phủ thiên địa hóa cảnh. Chẳng lẽ là chân tiên thủ đoạn? Trong lòng nghi hoặc, dĩ nhiên không người có thể giải đáp. Thấy được thế giới tận đầu. Từ ngôn rơi vào sâu sắc nghi ngờ trong đó. Phá không mở hàng rào. Từng trải qua một phen sau khi. Hai người quyết định liền như vậy. Chân chính đi xa sắp tới. Thông thiên hà tận đầu. Mới là Kim Uế chân chính để ý địa phương. Xuân lai thu hướng về. Bốn mùa luân hồi. Chỉ chớp mắt. Thiên hà hạo kiếp đã qua gần 20 năm, tình châu đại địa bất luận thiên nam thiên bắc, đều đã khôi phục sinh cơ. Trên mặt đất cỏ xanh mênh mông, cây cối rồn rập, dãy núi như cũ, sông lớn như thường, cảnh sắc không biến, thay đổi, là người, Sở Hoàng ngã xuống, khiến Trấn Sơn Vương biến được càng ngày càng trầm ổn. Bế quan Sở Hoàng núi 20 năm sau, một đạo ngất trời khí tức bao phủ toàn bộ Kim Tiễn Tông. Rốt cục, được Sở Hoàng toàn bộ truyền thừa Sở Bạch, bằng vào thiên phú kinh người cùng thân nhân tặng cho, phá tan cảnh giới hồng câu. Nguyên Anh trên xuất hiện đạo thứ nhất thần văn, liền như vậy trở thành thần văn cường giả. Thiên Nam người thứ ba thần văn xuất hiện, khiến Kim Tiễn Tông sôi trào lên, vì là Sở Bạch hộ pháp Vương Khải, hiện ra nụ cười thỏa mãn. Người tu hành phá cảnh, đích thật là nhất là cao hứng sự tình. Nhưng mà đối với phàm nhân mà nói, già đi, chính là bi thương nhất trải qua. Tuy rằng dung mạo như cũ, năm vượt qua 80 mai hương lâu chủ người, sinh mệnh cũng đi tới tận đầu. 80 cao tuổi, kỳ thực Mai Tam Nương từ lâu khám phá sinh tử, từ chạy ra Nguyên Sơn trại sau khi, nàng sống mỗi một trời, đều là kiếm, chỉ là ở già đi thời khắc, không thấy mình đệ đệ, làm cho nàng có chút thương cảm. Này một trời, cảm giác được đại nạn buông xuống Mai Tam Nương, chống gậy một mình đi vào nhà nho nhỏ, chật vật giơ tay lên, nàng vỗ vỗ chuồng lợn cửa, đáy mắt có vẻ vui vẻ yên tâm xẹt qua, đi tới trong phòng, Mai Tam Nương ngồi ở trên giường, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, khóe miệng hiện lên hoài niệm cười yếu ớt, già rồi, tâm trí cũng tiếp theo hỗn độn lên, nhưng người tiểu đạo sĩ kia thân ảnh. Nhưng Thủy Chung dừng lại ở trí nhớ nơi sâu xa nhất. Phảng phất đang đối với nàng cười. Xem ra vẫn là như vậy cộc lốc ngây ngốc dáng dấp. Tam tỷ phải đi. Cả đời này có thể có như vậy huynh đệ. Tam tỷ thấy đủ. Thấy đủ. Ánh mặt trời chiếu đến. Như cũ khuôn mặt đẹp khuôn mặt. Trở nên trắng bệch. Sau cùng sinh cơ. Đang ở tiêu tan. Mới sống không tới trăm năm. Có cái gì thấy đủ đây? Làm Mai Tam Nương đóng lại hai mắt, lại không tính mở ra thời điểm. Bên tai có quen thuộc cười nhẹ truyền đến. Ngươi là ta từ ngôn tam tỷ. Sống thêm cái trăm năm mới kêu thống khoái. Đừng ngủ, nên tỉnh rồi. Một vệt mát mẻ lối vào. Một viên màu tím dị quả bị người đẩy vào trong miệng. Mai Tam Nương cảm thấy cả người chấn động. Bàng bạc sinh cơ giạt rào mà tới. Mở bừng mắt ra. Trước mắt, bóng người quen thuộc đối diện hắn mỉm cười. Tiểu tử thối, tam tỷ sớm sống đủ rồi. Ngươi cho ta ăn cái gì? Cực phẩm linh lung quả. Cũng gọi là cực phẩm duyên thọ đan. Một viên, nhiều trăm năm tuổi thọ. Từ ngôn khẽ cười long ở tam tỷ vai đầu. Nói, như thế nào tam tỷ? Còn có trăm năm có thể sống. Lần này nên cao hứng đi. Sống 200 tuổi. Ngươi làm lão nương là yêu quái a? Tiểu tử thối. Nước mắt theo mặt chảy xuống. Muốn ngăn cũng không nổi. Mai Tam Nương cũng không biết cái gì là duyên thọ đan. Nhưng nàng hết sức rõ ràng. Từ ngôn cho nàng ăn dị quả tuyệt đối giá trị kinh người. Tam tỷ là phàm nhân a? Già rồi. Nên đi chết. Tam tỷ không sợ chết. Tam tỷ là phàm nhân. Thế nhưng đừng quên. Ngươi còn có một không là phàm nhân em trai đâu. Ta đói. Cầu tiến rượu thức ăn ngon. Tam tỷ tự mình làm mới được. Một bữa rượu tiệc rượu. Tỷ đệ hai người thoải mái chè chén. Đợi đến từ ngôn rời đi. Mai Tam Nương lại biết. Lần này gặp nhau. Chỉ sợ là sau cùng một lần gặp lại. Không có để lại đôi câu vài lời. Chỉ có cười dài một tiếng. Từ ngôn không nữa quay đầu lại. Đi ra Mai Hương Lầu ở ngoài. Kinh thành đường phố đầu người đến người đi. Phi thường náo nhiệt. Được vào trong đó từ ngôn. Có vẻ thanh thanh thản thản. Bình thường. Cũng như người phàm một cái. Nhưng hắn cùng người phàm. Chung quy bất đồng. Đi qua tả tướng phủ thời điểm. Từ ngôn hơi gật đầu. Đi qua tứ đại gia tộc trước cửa. Thì lại sái nhiên nhanh chân. Một đường hướng đi xa xa. Đi ra tòa này phồn hoa kinh thành. Gặp được chờ ở ngoài thành uống trà kim uế. Từ ngôn trước tiên bay người lên. Cùng vị này yêu vương chạy tới Kim Tiễn Tông. Trong tông môn, từ ngôn gặp được Vương Khải. Chúc mừng tiến giai thần văn sư huynh. Sau đó cùng Bàng Vạn Lý chào từ biệt. Thời gian 20 năm, Bàng Vạn Lý đã đột phá hư đan. Trở thành tông môn trưởng lão. Từ ngôn trở về, Bàng Vạn Lý vô cùng cao hưng. Con kia băng ti cua đã bị hắn dưỡng thành yêu linh trình độ. Chỉnh trời ở Bàng Vạn Lý nơi ở bò tới bò lui. Vô cùng tự tại, nghe nói từ ngôn lại muốn lần đi xa. Bàng Vạn Lý gật gật đầu, không có nói thêm cái gì. Lấy từ ngôn bây giờ cảnh giới, đến đây chào từ biệt. Lấy vãn bối chi lễ bái kiến, đã hiếm thấy. Từ biệt nhạc phụ, từ ngôn ở ngoài cửa gặp được Bàng Thiếu Thành. Liền nhóm lớn linh thạch cùng linh đan bị để lại cho vị này cậu ca. Có tin mừng Bàng Thiếu Thành cười ha ha, thẳng khen tốt em rể. Sở Hoàng trên núi, đối mặt với Sở Linh Nhi từ ngôn, trong mắt mỉm cười, nhưng là Sở Linh Nhi nhưng từ nụ cười kia bên trong nhìn thấu một tia xa lạ. Ngôn ca ca, ngươi còn sẽ trở về sao? Có lẽ sẽ, hay là không biết, từ ngôn khẽ cười nói. Hay là chuyến này mà sống, hay là chuyến này vì là chết. Vùng thế giới này quá buồn giàu. Ta muốn đi đâm cái lỗ thủng mát mẻ mát mẻ. Cái kia, nữ hài trong đôi mắt mơ hồ nổi lên không? Muốn, ta đâu hai chữ cũng chưa mở miệng. Bởi vì nàng biết, nàng vĩnh viễn cũng không sánh bằng Bàng Hồng Nguyệt ở từ ngôn trong lòng địa vị. Bởi vì nàng Hồng Nguyệt tỷ tỷ đã không ở nhân gian. Ngẩng tay ngọc, dường như muốn nắm lấy gì đó. Cuối cùng bị từ ngôn vồ vào trong tay. Kinh ngạc thốt lên bên trong. Sở Linh Nhi bóng dáng bé nhỏ múa lên. Đây là Ích Vân Thức. Sư huynh không dạy ngươi. Là bởi vì sư phụ không cho hắn truyền ra ngoài. Ta dạy cho ngươi. Từ ngôn nắm lấy Sở Linh Nhi. Ngay ở Sở Hoàng Sơn trên đỉnh ngọn núi. Diễn luyện một phen Ích Vân Thức. Thu chiêu hình thái thời khắc. Bắt ở chung với nhau hai tay cũng theo đó tách ra. Đại Phổ Vũ công chúa, là ta từ chỉ kiếm bằng hữu, mãi mãi cũng là, nguyện ngươi một đời trường an. Trong lúc cười khẽ, từ ngôn thân ảnh liền như vậy đi xa, không có ở quay đầu lại. Trên đỉnh ngọn núi, tiểu công chúa quần áo bị gió thổi động. phấp phới ra một luồng thê lương mỹ lệ. Ngôn ca ca, lên đường bình an, nhìn thân ảnh đi xa, nữ hài mím môi môi anh đào, ánh mắt dần dần kiên nghị lên, trong gió nhẹ, duyên tới duyên đi, cùng một chút bạn cũ từ biệt. Từ Ngôn cùng Vương Khải rời đi Kim Tiễn Tông, ngồi yêu Vương Kim Uế bay đi Đại Tề Thiên Quỷ Tông. Lần này đi xa Sở Bạch cố ý theo tới, tức giận đến Vương Khải vặn lông mày trừng mắt, vừa tới Thần Văn Cảnh, tiểu tử ngươi không đi cực kỳ bế quan, theo chúng ta xem náo nhiệt gì, ta ở Chỉ Kiếm Thiên Cơ Phủ bế quan giống như, nhân gian giới quá nhỏ, ta ở được rồi, muốn đi trên trời kiến thức một phen, có thể mất mạng, chết một lần mà thôi, sợ cái gì. Vương Khải bị Sở Bạch giận quá, vốn định giữ vị kế tiếp Thần Văn tọa trấn Thiên Nam. Cái nào nghĩ đến Sở Bạch bào không làm, nói cái gì cũng muốn đi theo. Đối với cái này lần đi xa, kỳ thực Vương Khải trong lòng cũng không chắc chắn, nói không chắc thật muốn vừa đi không về, nhưng là lại không khuyên nổi Sở Bạch. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là không rảnh chú ý. Bất quá Sở Bạch tiếp theo cũng mới có lợi, chỉ cần hội tụ Hà Điền, nhân tộc bên này thêm vào Từ Ngôn, nhưng dù là bốn vị thần văn, đến thời điểm đối phó Thiên Bắc năm vị yêu vương cũng càng thêm dễ dàng một chút. Nếu liền Sở Bạch đều đi theo, cái kia năm vị yêu vương theo Vương Khải nhất định phải mang hết đi mới được. Bằng không Thiên Nam không thần văn, yêu tộc nhưng là thế lớn. Từ Kim Tiễn Tông đến Thiên Quỷ Tông tuy nói xa xôi, thế nhưng yêu vương Kim Uế tốc độ cực nhanh, không ra mấy trời là có thể đến. Dọc theo đường đi, Từ Ngôn ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Nếu lần này ly khai không hẳn về chiếm được, như vậy Thiên Nam phiền phức, tốt nhất một lần giải quyết. Không chỉ có cái kia năm vị yêu vương là phiền phức, còn có một người cũng là một phiền phức. Khương Đại Xuyên, đứng ở con ưng lớn trên lưng, Từ Ngôn đáy mắt xẹt qua một tia sát ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.